Niệm niệm hôn tình, chương 594, góc truyện audio.com, chấm, trong bách hội môn thiếu gì những đàn ông muốn ngủ với tôi chứ? Ngay cả Lâm Lục còn mở miệng với anh ba là muốn tôi nữa mà. Nhưng đó giờ anh ba vẫn không chịu buông tôi đi, anh cảm thấy nếu anh ta ép buộc sẽ không có được tôi sao? Nhưng anh ta đó giờ vẫn không dùng thủ đoạn cưỡng ép để bắt ép tôi. Tại sao chứ, anh dùng cái não heo của anh nghĩ cũng biết thôi. Vì anh ta kiêng nể anh ba, anh ta cũng không muốn vì tôi mà xảy ra xung đột với anh ba. Còn anh thì sao, đó giờ tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào ngu như anh vậy. Nếu như tôi đoán không sai thì do Cố Sinh đã xúi giục anh tới đây có đúng không? Chẳng lẽ anh nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Cố Sinh sẽ đứng ra giúp anh sao? Nếu anh ba truy cứu chuyện này thì ai cũng không giúp được anh đâu. Nên Cố Sinh đó cũng tuyệt đối không giúp được anh. Anh ta nhất định là đố kỵ với màn giao dịch cả trăm triệu của Hoắc Thận. Muốn mượn anh để giải quyết tôi. Nhưng giải quyết tôi rồi thì anh có được lợi ích gì? Cảnh Vân có thể vì màn giao dịch cả trăm triệu mà muốn anh ba đổi lấy tôi. Nhưng anh ba có thể vì tôi mà từ bỏ màn giao dịch cả trăm triệu đó. Anh cảm thấy trong lòng anh ba, anh quan trọng hơn hay là màn giao dịch cả trăm triệu đó quan trọng hơn? Trong lòng Cảnh Vân thì anh quan trọng hơn hay là Lục Phù Tang này quan trọng hơn? Trung Lãnh, tôi chỉ nói tới đây với anh thôi. Giờ anh đã đụng đến tôi rồi. Cho dù anh ba không làm gì anh nhưng Cảnh Vân cũng sẽ không tha cho anh đâu. Đến lúc đó liệu Cố Sinh có giúp được anh không? E là Cố Sinh sẽ đem anh đến ngay trước mặt Cảnh Vân để tạ tội đó. Những câu nói về Cảnh Vân lúc sau đều do cô nói bừa thôi. Nhưng thấy tình hình trước mặt như vậy cô không thể không nói dối. Mà còn phải nói như đúng rồi để người đàn ông phía trên tưởng là thật vậy. Đúng như cô đoán, Trung Lãnh ở phía trên thật sự có chút lay động. Bởi vì mọi ý đồ của cậu ta đều hoàn toàn bị người phụ nữ phía dưới này đoán đúng hết. Trung Lãnh cười khẩy, không thể không nói, cô là người phụ nữ không hề đơn giản chút nào. Tuy tuổi vẫn còn trẻ nhưng suy nghĩ rất sâu sắc, cô càng như vậy tôi càng không thể giữ cô lại. Tôi phải thay mặt anh hai giải quyết cô mà còn ở đây thì mối quan hệ giữa cô với Cảnh Vân sẽ là mối nguy hại lớn đối với anh hai. Phù Tăng lại cười một cách rất thoải mái, chỉ có kẻ ngốc mới nhân cơ hội này mà giết tôi. Nếu màn giao dịch cả trăm triệu có thể hoàn thành trong tối nay, thì sau này vị trí của anh ba nhất định sẽ vượt mặt Cố Sinh luôn. Nếu giờ anh thật sự muốn giải quyết tôi, anh nghĩ anh sẽ không bị dính líu gì sao? Nếu giờ anh không làm gì tôi thì ngược lại tôi có thể suy nghĩ sau này sẽ ở trước mặt anh ba nhắc đến anh và nói tốt cho anh vài câu. Trung Lãnh, đừng có ngu dại để người ta bán đứng mà cũng không hay biết gì. Những lời nói của Phù Tăng thật sự đã có chút thuyết phục được Trung Lãnh. Đôi mắt đục ngầu của cậu ta có chút do dự, còn đôi tay đang giữ Phù Tăng có chút nới lỏng lại. Cô thật sự sẽ giúp tôi nói tốt vài câu. Đương nhiên, Phù Tăng khẳng định gật đầu. Tôi có thể tin cô. Trung Lãnh nói xong lại dùng tay bóp lấy cổ của cô. Ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn. Tôi nghĩ hay là trực tiếp giải quyết cô để tránh sau này lại xảy ra chuyện không hay. Dù sao hôm nay cũng không ai thấy tôi. Cho dù cô có chết thì bọn họ cũng đâu biết là do tôi làm. Trên đời không có vách tường nào là không có tai. Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Thả tôi ra thì coi như tự chừa đường lui cho anh. Phù Tăng vẫn đang cố thuyết phục cậu ta. Cho dù giờ đây tim cô đang đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra nhưng từ nãy đến giờ trên mặt của cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hoàn toàn không thấy được có chút gì sợ hãi cả. Bàn tay Trung Lãnh giữ cô lại đã buông lỏng vài phần. Dường như cậu ta thật sự đã bị Phù Tăng thuyết phục được vậy. Nhìn thấy tay với thân thể của cậu ta đang dần rời khỏi cô. Tim của cô đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài vậy. Cô sợ cậu ta lại đột nhiên lật lọng. Cô hồi hộp đến nỗi quan sát mọi cử chỉ của cậu ta. Ngay cả thở mạnh cô cũng không dám. Ngay khi cậu ta đã hoàn toàn rời xa khỏi cô thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó ở ngoài gõ cửa. Đôi tay của Trung Lãnh vừa mới rời khỏi cô đột nhiên lại giữ lấy cổ của Phù Tăng, sau đó ép cô đi về phía đối diện cái giường. Lúc này Phù Tăng biết những gì nãy giờ cô cố gắng thuyết phục đều hóa công cốc rồi. Cô dường như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại thì nghe bên ngoài vang lên giọng nói xa lạ. Cô Lục, cô có ở trong không? Giọng nói này Phù Tăng chưa bao giờ nghe qua. Chẳng lẽ đây chính là Triệu Đinh Nhiên mà trước đó Hót Thận có nhắc qua với cô? Ai vậy? Trung Lãnh cũng cảm thấy giọng nói của người bên ngoài có chút xa lạ. Đột nhiên trong lòng cảnh giác lên hẳn, cũng không biết từ khi nào mà trong tay của cậu ta đã thủ sẵn một con dao rồi nhẹ nhàng kề lên cổ của Phù Tăng. Kêu hắn cút đi, anh Khoan nóng vội, Phù Tăng còn đang bận trấn tĩnh lại Lãnh Trung. Trong đầu thì cứ suy nghĩ hết mọi công suất. Cô Lục, giọng nói xa lạ bên ngoài lại vang lên một lần nữa. Trung Lãnh hạ thấp giọng cảnh cáo cô, kêu hắn cút đi, tôi ở trong phòng. Phù Tăng vội vã trả lời liền cảm thấy con dao kề trên cổ của mình đã sắp cứa vào da của mình rồi. Cô lại vội vã nói tiếp, anh ba có nói với tối nay sẽ cho người dẫn tôi đi coi pháo hoa. Nhưng bây giờ tôi có chút mệt nên không muốn đi nữa. Hay là anh đi trước đi, sẵn tiện nói với anh ba giúp tôi, lần sau tôi đợi anh ta về sẽ cùng đi. Phù Tăng biết Hót Thận công khai mối quan hệ với mình. Nhất định có nói qua cho tổ chức biết, nếu người ở bên ngoài thật sự là Triệu Đinh Niên thì đương nhiên anh ta sẽ biết cô đang nói dối. Chỉ hy vọng anh ta sẽ phát hiện được lời nói dối của cô có gì đó không ổn. Triệu Đinh Niên ở ngoài cửa nhíu mày lại. Một lúc lâu, anh ta lại gõ cửa phòng một lần nữa. Cô Lục, nếu vậy tôi sẽ đi về nghỉ ngơi trước nhé. Phù Tăng có chút buồn rầu liền nghe Trung Cảnh hối thúc cô. Chấm, mau trả lời hắn đi. Ừ, được, Phù Tăng chỉ trả lời một câu nhưng không quên bổ sung thêm một câu nữa. Anh nhớ nhất định lần sau dẫn tôi đi coi pháo hoa nha. Pháo hoa đẹp như vậy tôi nhất định phải xem cho bằng được. Nhớ đó. Câu nói của cô có hàm ý là hy vọng lần sau có cơ hội. Nhất định phải đến cứu cô. Được thôi cô Lục, bên ngoài vang ra tiếng bước chân rời đi của người đó. Tiếng bước chân cộc cộc cộc vang lên trên nền nhà. Đang nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Lúc này trong lòng Phù Tăng đã xuất hiện tia tuyệt vọng rồi. Nên tối nay cơ hội bỏ trốn của cô đã mất đi một cách trắng trợn rồi. Phù Tăng tức giận mặc kệ người đàn ông ở phía sau lưng mà đạp vào chân cậu ta một cái. Cút, nhân lúc tôi còn chưa nổi điên. Giờ cô hoàn toàn không sợ gì hết rồi. Ở trong Bách Hội Môn thì coi như sống không bằng chết. Sau này Hót Thận không ở đây thì cô sẽ sống một cách thảm khốc hơn chết nữa. Giờ đây có sợ cái gì nữa chứ? Trung Lãnh bị đạp cho một cái liền bật miệng chửi rủa một câu. Nhưng cũng không dám kề dao vào cô nữa. Dường như muốn thả cô đi. Hôm nay coi như cô mạng lớn. Ông đây tạm thời buông tha cho cô trước. Trung Lãnh đẩy cô về phía giường. Sau đó đang tính nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ về nhưng không ngờ chân còn chưa kịp bước qua cửa sổ nữa. Thì phía cửa đã xuất hiện một cây súng lạnh băng chìa thẳng vào đầu. Dám nhúc nhích tao sẽ lấy mạng chó của ngươi ngay lập tức. Là Triệu Đinh Nhiên, người đứng đầu liên lạc trực tiếp với Hót Thận. Cách chương.